Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768: Tình thế nguy hiểm nghĩ hoàn chân. Một lời nói xong, Hứa Bạch cúp máy truyền tin, sắc mặt lại là lập tức âm trầm xuống. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chung quy là lộ ra sơ hở. Cái này Liễu Tam ngày bình thường xem ra già mà không đứng đắn. Không nghĩ tới tâm tư vậy mà như thế thâm trầm. Không sai, tại vừa mới cùng Liễu Tam phen này nhìn như bình thường trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Bạch xuất hiện một chỗ sai lầm. Cái kia chính là Liễu Tam tại báo cho có đệ tử trúc cơ thành công thời điểm. Hắn trầm mặc một chút, loại trầm mặc này là bởi vì hắn đối Liễu Tam không tín nhiệm đưa đến. Bởi vì hắn biết thành công bằng vào ta trúc cơ độ khó khăn. Biết cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên hắn hoài nghi. Khả năng này là cái nào đó bẫy dập. Là Liễu Tam muốn đem hắn lừa gạt trở về lấy cớ. Dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn tại nghe được câu này về sau. Hoặc là kinh ngạc. Hoặc là nghi hoặc. Sẽ lập tức hỏi lại Liễu Tam thật giả. Thế mà. Hắn lại vẫn cứ trầm mặc. Tuy nhiên. Hắn cũng có thể tìm ra ngàn vạn cái lý do đi giải thích loại trầm mặc này. Nhưng Hứa Bạch trong lòng minh bạch đã là vô dụng. Bởi vì Liễu Tam không có đem lời nói ăn khớp nói ra, mà chính là trước tiên nói trên nửa câu, cố ý chờ đợi Hứa Bạch phản ứng. Cái này bản thân liền là một loại thăm dò. Liễu Tam đã được đến hắn nghĩ tới. Hắn đã từ đó ngắn ngủi trong trầm mặc nhìn ra Hứa Bạch đối với hắn không tín nhiệm. Cao thủ so chiêu, cho dù kém hơn một tia, thua thì thua, có điều, sự tình cũng không có sụp đổ đến không cách nào thu chàng cấp độ. Chân thực dụ quả hạn chế không dễ dàng như vậy bị phá trừ. Tuy nhiên bọn hắn đã phát giác không đúng, cũng khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng lại vẫn không thể đối địch với ta. Ngoại trừ sửa chữa bọn hắn tư tưởng nguyên nhân, càng quan trọng hơn là Huyền Hoàng chân đỉnh còn trong tay ta. Có trong đỉnh ngủ say rất nhiều Dược Vương tông tu sĩ làm. Con tin, bọn hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện động thủ, tạm thời trước không thèm quan tâm bọn hắn. Đợi đến cuối cùng, Hứa Bạch trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Dược Vương tông bọn người, cùng Hứa Bạch quan hệ, cứ như vậy ở vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng xuống. Hứa Bạch chỉ thông qua truyền tin linh phù viễn trình cùng bọn hắn giao lưu, mà Liễu Tam bọn người hết thảy hành động cũng y nguyên như cũ, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được dị thường. Trong khoảng thời gian này, Hứa Bạch dành thời gian quay trở về đế quốc một chuyến. Bay đến đô thành, Hứa Bạch liền ẩn ẩn ngửi thấy trong không khí như có như không huyết tinh chi khí. Hiển nhiên, một trận đại thanh tẩy mới vừa vặn kết thúc không lâu. Hứa Bạch hiện ra thân hình, rất nhanh Tiểu Thanh liền trước tới đón tiếp. Tháp cao trong cung điện, Hứa Bạch lại lần nữa gặp được đế nữ cùng Tiểu Hồng. Hứa Bạch có chút kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, đế nữ vậy mà từ lúc trước đậu khấu thiếu nữ bộ dáng, biến thành hiện tại nở nang mỹ phụ hình dạng. Đồng thời nhìn về phía Hứa Bạch, ánh mắt bên trong thiếu đi vài tia khiếp nhược, nhiều hơn mấy phần tự tin. Xem ra các ngươi đế quốc còn có chút áp đáy hòm kỹ thuật, không có bàn giao a. Hứa Bạch lạnh nhạt nói. Đế nữ cười khẽ âm thanh, đầy đặn thân thể hơi hơi rung động. Lịch đế quốc kinh ngàn năm, xưa nay sẽ không chỉ đem sinh tồn đường chỉ đặt ở trên một cái thuyền, người cũng cần phải có thể hiểu được a. Nói, nàng cái kia thâm thúy ánh mắt sáng ngời, một mực nhìn chăm chú lên Hứa Bạch. Trong mắt lộ ra mấy phần sở sở động lòng người, mấy phần trần trụi dụ hoặc. Hứa Bạch thì là ánh mắt thanh tịnh như hồ, nửa điểm gợn sóng không có, chuyển mà đối với nàng lộ ra cái rực rỡ vô cùng hồn nhiên nụ cười. Đế nữ ngụy trang thoáng chốc bị phá, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, làm cho đạo hữu chê cười. Lúc này thời điểm, Tiểu Hồng hơi hơi khuất thân, ngăn tại đế nữ trước mặt. Đế nữ hít sâu một hơi, nhắm mắt rất lâu, cái này mới khôi phục bình thường. Không có quái tội cùng chế giễu đối phương không biết lượng sức mị hoặc. Hứa Bạch mà chính là nhiều hứng thú mà hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, đế nữ nàng là mang thai. Tại chỗ ba vị nghe vậy, đều là có chút xấu hổ. Tiểu Thanh vung khẽ tay. Ở chung quanh bố tầng tiếp theo kết giới về sau. Lúc này mới lặng lẽ giải thích rõ nói. Đạo hữu ngươi sau khi đi, chúng ta nghe theo đề nghị của ngươi. Đối đế quốc quý tộc, tiến hành thanh tẩy. Phàm là ý chí không cùng chúng ta thống nhất, hết thảy tóm lấy. Đương nhiên, đế quốc tồn tại mấy ngàn năm. Những thứ này đế quốc quý tộc để dành tới thực lực. Cũng là không thể khinh thường. Đang hành động trước đó, chúng ta liền đã cân nhắc đến có thể sẽ thất bại hậu quả. Vì không khiến đế quốc huyết mạch đoạn tuyệt, cho nên đế nữ nàng sớm thi triển thánh huyết hóa thai pháp. Tiểu Thanh nhìn đế nữ liếc một chút, lúc này mới nói tiếp. Kỳ thật, lúc trước chủ nhân truyền lại thánh huyết hóa thai chi thuật. Đi qua những năm này đế quốc hoàng thất không ngừng nghiên cứu. Cũng có rất đại trình độ tiến bộ. Có thể mượn nhờ ngoại lực. Sắp đến liền tự thân không vừa lòng dưới điều kiện. Hoàn thành thúc đẩy sinh trưởng. Loại tình huống này sinh ra ấu thai. Cùng nói là đời sau. Không bằng nói là một loại nào đó phân thân tới thỏa đáng. Chỉ bất quá. Tai hại cũng là có. Phân thân không cách nào kế thừa tu vi. Chỉ là một bộ đơn thuần nhục thân thôi. Tiểu Thanh chỉ nói tới chỗ này. Thì tránh không đáp. Hứa Bạch thì là híp mắt lại. Thần sắc không hiểu. Tạm thời không có hỏi tới đi xuống. Mà chính là ở trước mặt Tiểu Thanh mấy người mặt. Tuyên bố xét duyệt thông qua. Trải qua hơn vị trưởng lão giám sát thẩm tra. Bọn họ nhất trí cho rằng. Đế quốc biểu hiện ra đủ loại kỹ thuật. Đáng giá vạn giới liên hợp hội đầu tư, đế quốc cũng sẽ thành. Bây giờ số lượng không nhiều, chỗ đang liên hiệp sẽ phù hộ hạ mấy cái tiểu thế giới một trong. Nói, Hứa Bạch theo chữ vật giới bên trong, lấy ra ba cái trung mạt viên bàn, đồng thời lại vì bọn hắn giảng giải, có thể đem trung mạt viên bàn tác dụng phóng đại, che khuất tiểu thế giới cửa vào trận pháp. Ba người bên trong, đế nữ nghe được không hiểu ra sao. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Trịnh trọng vô cùng đem trung mạt viên bàn thu hồi. Sau đó tại ánh mắt của các nàng ra hiệu dưới. Đế nữ đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Chữ vật giới chỉ phía trên. Điêu khắc một đầu thiên mệnh huyền điểu đồ án. Khí tức có chút cổ lão. Xem xét thì nhiều năm rồi. Chính là cùng Hứa Khắc linh sủng. Tiểu Hắc giống nhau y hệt. Chúng ta trước đó triển lãm cái kia mấy thứ đồ. Đều ở nơi này. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn lấy cái này viên chữ vật giới. Ánh mắt lóe qua một tia hoài niệm. Đây là lúc trước chủ nhân lưu lại. Một mực không có dùng. Hôm nay dùng để giao dịch đổi lấy tương lai của đế quốc. Chắc hẳn hắn biết cũng sẽ không trách tội chúng ta đi. Tiểu Thanh có chút thổn thức nói. Hứa Bạch chỉ quét mắt liếc một chút, gặp bao quát vạn thú dung cùng một thể ở bên trong rất nhiều tư liệu đều bày đặt trong đó. Cũng không có trực tiếp đi nghiệm chứng hắn tính chân thực, mà bước nhỏ đem giới chỉ thu hồi. Lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Thanh bọn người, phát giác được Hứa Bạch còn có lời muốn nói. Tiểu Thanh các nàng ào ào quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đế quốc cùng vạn giới liên hợp hội giao dịch là đã đạt thành. Tiếp đó. Ta tư nhân, cùng các vị còn có một vụ giao dịch, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Tiểu Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, đạo hữu mời nói, ta đối cải tiến sau thánh huyết hóa thai pháp, rất có hứng thú, Hứa Bạch lạnh nhạt nói. Tiểu Thanh hơi biến sắc mặt, đang muốn cự tuyệt, thế mà Hứa Bạch lời kế tiếp, lại là để ba người các nàng cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Hết chương.